đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, mọi việc đã thành, Tử U Ly thiên mệnh vẫn lạc, Ly U tộc phá diệt về sau, yêu tộc trở nên càng phát ra bình tĩnh, thậm chí quanh quẩn lấy một cỗ tĩnh mịch không khí. Bây giờ Ngạo Thiên Tông, như thế nào ngăn cản? Cường đại như vậy U Ly thiên mệnh đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc? Ngoại giới sinh linh tự nhiên là không biết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tưởng tượng Ngạo Thiên Tông cường đại. Trận chiến kia kết thúc về sau, Ngạo Thiên Tông toàn bộ rút quân, nhưng không lâu sau đó nhưng lại là đi tới Long tộc địa giới. Cái này khiến vạn yêu không rét mà run. Đây là dự định làm cái gì? Lần này tiến vào Long tộc nội địa chỉ có thân là tông chủ Đô Tử Hằng cùng Ấn Lưu Tô chờ đời thứ nhất đệ tử. Bọn hắn đây là đi đàm phán. Chỉ bất quá cái này đàm phán rất có ý uy hiếp. Tại Long tộc sâu trong thung lũng, nơi đó trong đám mây, Thương Long đế chính xoay quanh tại kia ngắm nhìn người đến chơi. Hắn biết rõ đối phương đến tột cùng phải chăng muốn cùng Long tộc khai chiến, còn muốn quyết định bởi với hắn thái độ. Ấn Lưu Tô lúc này mở miệng nói ra: Thương Long đế, chúng ta biết ngươi ý tại lưỡng giới cầm hoành, bởi vậy chuyên tới để cùng ngươi đàm phán. Trong con mắt của mọi người, Thương Long đế ý đồ tương đương rõ ràng. Tôn này chí cường chưa hề vì siêu thoát mà làm ra qua cỡ nào phách tiệt sự tình. Về phần phát động lưỡng giới chiến tranh, chỉ sợ cũng không phải bản ý. Nhân tộc quá mức cường thịnh, đối yêu tộc mà nói tự nhiên không phải một chuyện tốt. Nhưng bây giờ nhân tộc có được nhiều vị cực đạo sinh linh, cũng không có khả năng diệt vong. Bởi vậy Thương Long đế một mực tìm kiếm lưỡng giới cân bằng. Chính là bởi vì có thái độ như thế, Ngạo Thiên Tông mới quyết định cho Long tộc một cái cơ hội. Năm đó trực tiếp tham dự hoặc là gián tiếp tham dự xâm lược ta Ngạo Thiên Tông người, đem nó toàn bộ giao ra. Lại thêm các hạ vạn năm bên trong không thể bước ra yêu giới, đồng ý hai cái điều kiện này, liền có thể miễn ở một trận chiến. Đây cũng là Ngạo Thiên Tông danh giới cuối cùng. Như Thương Long đế nguyện ý làm lưỡng giới điều hòa người, Ngạo Thiên Tông cũng có thể không cùng to lớn động can qua. Đôi này lẫn nhau đều có chỗ tốt. Thương Long đế kia to lớn mắt rồng lấp lóe, có kinh người cảm giác áp bách. Mà đối mặt tôn này cực đạo sinh linh, Ấn Lưu Tô bọn người mới phát giác mình vẫn là coi thường đối phương. Đây cũng là một tôn cực hạn tồn tại cường đại. Cuối cùng, Thương Long đế lựa chọn đàm phán. Hắn không cần thiết cùng Ngạo Thiên Tông ăn thua đủ. Hạ đạt vây công Ngạo Thiên Tông mệnh lệnh cũng không phải là từ hắn hạ đạt. Nhưng bút chướng này tóm lại là muốn thanh toán. Thương Long đế trả ra đại giới là như thế, mà một ít Long tộc tự nhiên cũng cần trả giá đắt. Về sau để chúng mạch tộc trưởng đến cộng đồng hiệp thương trong đó không quan trọng chi tiết. Cuối cùng tại Ngạo Thiên Tông áp bách dưới, chỉ có thể đồng ý điều kiện. Long tộc chọn lựa là chế độ đại nghị độ, không có gì ngoài Thương Long đế bên ngoài. Cho dù là tộc trưởng cũng không thể một mình hạ quyết đoán. Năm đó làm kẻ xâm lược trong Long tộc, có hai vị một mạch tộc trưởng tham dự trong đó. Bọn hắn không thể không vì Long tộc tương lai cân nhắc, xuất lĩnh một đám năm đó người tham dự binh giải tạ tội. Đây là khuất nhục, nhưng cũng là bảo toàn Long tộc phương thức. Dám làm dám chịu, như thế cũng là Long tộc kiêu ngạo. Ngạo Thiên Tông tại hiểu rõ việc này về sau cũng chưa tiếp tục làm khó dễ Long tộc. Mục đích của bọn hắn đã đạt thành, Long tộc thỏa hiệp sự tình tự nhiên không có khả năng giấu giếm. Mà yêu giới vạn tộc cũng rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực. Bọn hắn không cam lòng thế nào đi nữa tâm, nhưng Long tộc thỏa hiệp đã là chứng minh bây giờ Ngạo Thiên Tông đã là ngay cả Long tộc đều không thể chống lại. Vì yêu giới tồn tục, một trận chiến này tự nhiên không thể đánh. Chuyện chỗ này, Thương Long đế đem tộc trưởng chi vị phó thác tại Xích Mạch Kỳ Thiên về sau, thực hiện đàm phán khế ước như vậy bế quan. Vạn năm bên trong đem không hỏi thế sự, cho đến thời đại mới đến, lưỡng giới đại chiến còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Long tộc thỏa hiệp tuy có khuất nhục, nhưng cho yêu giới mang tới lại là càng nhiều chỗ tốt. Cho dù cuối cùng sẽ có một chút thanh âm, nhưng càng nhiều yêu tộc lại là may mắn. Chuyện chỗ này, nhân tộc Nam Châu cùng yêu giới cũng tại rối loạn tưng bừng về sau lại khôi phục bình tĩnh. 5 năm về sau, La Thiên Hạo Thổ những năm gần đây khai thác vô cùng tốt, mà lại biên giới còn tại không ngừng mà kéo dài. Không chỉ là nhân tộc Nam Châu, liền ngay cả yêu giới một chút thế lực cũng đã cùng La Thiên Hạo Thổ có liên hệ. Tam phương thế giới, bây giờ quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Giống U Ly Thiên Mệnh loại kia điên cuồng lại tồn tại nguy hiểm. Bây giờ cũng chỉ còn lại một cái. Đó chính là Thông Thiên Ma Tổ. Năm đó Dương Phi Tuyết đánh với Thông Thiên Ma Tổ một trận. Cuối cùng về sau người bị thương đào thoát vì kết quả. Mà giữa hai người chênh lệch sớm đã tại trong lúc vô hình đảo ngược. Vả lại, bây giờ ma tu năm bè bảy mạng. Loạn hồn uyên cũng tại nhiều năm trước bị ấn lưu tô cùng Dương Phi Tuyết bọn người công phá. Ma đạo trong thời gian ngắn đã là lại khó tụ họp. Bất quá, thế gian này chỉ cần còn có phân tranh, ma đạo liền sẽ không diệt vong. Một năm này, Hành Huyền Sơn bên trên, Ngạo Thiên Phong cao tầng tề tụ tại Huyền Linh Thiên Đạo Thụ Hạ. Ngồi tại chủ phương vị bồ đoàn bên trên chính là Trần Lương Sư. Mà tại bên người là Diệp Tiêu Tiêu. Đời thứ nhất đệ tử cùng Hồng Âm thì đứng hàng phía bên phải. Hàn Thanh Hiên, Từ Dần Sâm bọn người. Bọn hắn bây giờ cũng đã là Thái Thượng Trưởng Lão. Địa vị cao thượng. Xuống chút nữa chính là Đô Tử Hằng chờ đời thứ hai thân truyền đệ tử. Lần này yến hội, chỉ có cao tầng, Trần Lương Sư nói ra, bây giờ mọi việc đã thành, hôm nay cái này ngắm hoa ngắm trăng chi yến, liền tùy tiện tâm sự đi, mọi người đều là nhìn nhau cười một tiếng, những cái kia từng đặt ở trong lòng sự tình đều đã giải quyết. Bây giờ tông môn cũng có chút thành thục, đoàn người tự nhiên cũng rơi vào một thân thanh nhàn, Hàn Thanh Hiên cười nói, bây giờ cục diện đã bình định. Dược viên sự tình cũng phần lớn đều giao cho các đệ tử đời thứ hai. Hiện tại trong lúc rảnh rỗi cũng chính là đủ loại hoa cỏ. Hàn trưởng lão làm vườn cỏ yêu thích, đều là trăm năm không thay đổi. Ta bây giờ còn tại trong môn giảng bài chuyên nghiệp. Từ Dần Sâm cười cười, sau đó lại là cười cảm khái. Không nghĩ tới, năm đó vì phần thiên môn đến đây mưu đồ Hành Huyền Sơn ta. Bây giờ cũng thành Ngạo Thiên Tông một phần tử. Mọi người đều là nở nụ cười. Tại ngay từ đầu, việc này còn sẽ không bị người lấy ra trêu chọc. Nhưng bây giờ lẫn nhau lại đều tương đối quen thuộc. Đã là không quan tâm quá khứ. Từ Dần Sâm nâng chén đối hướng mặt trời mới mọc. Cười nói, thế giới cũng không viên mãn. Lại khắp nơi tràn ngập kinh hỉ. Từng có lúc, hắn cho là mình chạy tới mạt lộ. Nhưng chưa từng nghĩ lại là Liệu Ám Hoa Minh. Nhìn qua đám người hàn huyên, Trần Lương Sư cũng không nhịn được nở nụ cười. Sắc mặt nhu hòa, có lẽ, ban sơ mình chính là muốn nhìn đến dạng này một màn. Không vì mọi việc ưu phiền, Trần Lương Sư không khỏi nghĩ từ bản thân mới tới phương thế giới này kia đoạn thời gian. Tuy có Thái Huyền Đạo Nhân ảnh hưởng, nhưng Ngạo Thiên Tông có thể có thành tựu ngày hôm nay. Cũng coi là vô tâm cắm liễu liễu xanh Giờ khắc này, Trần Lương Sư tâm cảnh phát sinh lại nhất trọng biến hóa. Hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được mình tiến vào cao hơn lĩnh vực. Mà trước mắt, tức là bình cảnh, đạo chi cực, Trần Lương Sư ánh mắt bình tĩnh. Chợt phát giác được bên người ánh mắt, hắn cười nhìn lại quá khứ. Có muốn hay không đi cố hương của ta nhìn một chút? Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu dài tiệp run lên. Hỏi, ở đâu, còn không biết, bất quá sẽ biết đến. Trần Lương Sư tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn mặt mày khẽ cong, ý cười tràn đầy, dẫn ngươi đi ăn trương ngư hoàn tử. Trương ngư hoàn tử, mặt khác thêm chút đi cây thì là, hương vị vừa vặn rất tốt. Mặc dù không biết hắn chỉ là cái gì, nhưng Diệp Tiêu Tiêu lại là cảm thấy rất hứng thú. Nàng khẽ cười nói. Ta nguyện ý cùng ngươi đi nhận chức địa phương nào. Trần Lương Sư nghe vậy mỉm cười. Chợt đưa tay che ở nàng trên bàn tay. Ánh mắt nhìn hướng thiên bên ngoài. Trong miệng thì thào. Ở trước đó. Trước muốn đi nơi đó một chuyến. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.